Khủng bố sống lại, chương 815, cứu lấy Trương Lôi. Trương Lôi vẫn còn sống sót, đây là một cái tin tức tốt, nhưng nó cũng là một cái tin tức xấu. Sau khi nghe được tin này, đầu tiên Dương Gian thầm thở phào một hơi, nhưng sau đó, hắn lập tức đi đến gần thứ có bộ dạng của con người ở phía trước. Nếu Trương Lôi vẫn còn sống, thứ có bộ dạng hình người phía trước rất có thể là Trương Lôi, chứ không phải là quỷ. Dương Gian không chút do dự mà thắp quỷ nến lên, bởi vì lúc này hắn đã không thể nào thua được nữa. Đây là khúc mấu chốt, hắn không dám đánh cược. Dương Gian muốn ngăn chặn đi chút khả năng nhỏ nhoi thứ kia là quỷ, đồng thời muốn thuận lợi tụ tập lại cùng với Trương Lôi, hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch này. Ngọn lửa âm u màu xanh liên tục nhấp nháy, khiến cho ngọn nến chiếu rọi không gian, xua tan đi bóng tối ở xung quanh. Việc đột nhiên xuất hiện ra ánh sáng khiến cho mấy người ở sau lưng của hắn không kịp thích ứng, phải dùng tay che mắt lại. Chuyện này có gì đó không có thích hợp. Dương Gian đưa tay nắm chặt lấy cây quỷ nến, vì lúc này ngọn nến đang thiêu đốt một cách kịch liệt, tốc độ thiêu đốt của nó rất nhanh. Gần như có thể dùng mắt thường để nhận thấy ngọn nến đang dần dần ngắn lại. Đối với một người sử dụng quỷ nến nhiều lần như hắn, đây là một loại tín hiệu cực kỳ đáng sợ. Quỷ đang ở gần đây, cho nên thứ phía trước là quỷ. Giờ phút này bước chân của Dương Gian chợt cứng đờ. Ngay khi hắn đang định quay đầu bỏ chạy, thì ở đằng sau, Hoàng Tử Nhã lại kích động nói với hắn. Vừa rồi tôi có định vị được vị trí của Trương Lôi, hắn ta đang ở gần đây. Nghe được tin tức này, Dương Gian lập tức sửng sốt. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại di động định vị vệ tinh của bản thân để nhìn xem sao. Quả nhiên, ở trên đó có một cái tín hiệu đang nằm trùng với tín hiệu của hắn. Nói như vậy, người trước mặt chính là Trương Lôi. Thế nhưng đây lại là chuyện không thể nào. Quỷ nến vẫn đang thiêu đốt một cách kịch liệt. Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy quỷ đang ở gần đây. Điều này chắc chắn không thể nào sai được. Vậy hiện tại, thứ có hình dạng của con người ở phía trước kia rốt cuộc là người hay là quỷ đây? Chết tiệt thiệt. Dương Gian khẽ cắn một cái, cuối cùng hắn quyết định tiến lên phía trước mà không phải bỏ chạy. Dù thế nào đi nữa, hắn cần phải xác nhận thử xem người phía trước có phải là Trương Lôi hay không. Nếu không, một khi hắn bỏ lỡ cơ hội này, đám bọn họ sẽ không còn khả năng xoay chuyển tình thế nữa. Chỉ riêng một mình Trương Lôi đã có được 3 con lệ quỷ. Một khi cậu ta bị quỷ giết, đám người Dương Gian sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để sống sót nữa. Một khi hắn không có cách nào tụ họp được với Trương Lôi, có nghĩa là Trương Lôi hắn phải chết. Thế nhưng khi Dương Gian đi đến càng gần người ở trước mặt, thì quỷ nến lại cháy càng mạnh. Điều này cho thấy rằng thứ phía trước là quỷ, căn bản không thể nào là người được. Thực chất vị trí của tín hiệu lại chứng minh Trương Lôi đang ở đây. Tin tưởng vào quỷ nến, hay là tin tưởng vào tín hiệu của điện thoại đây, hoặc tin tưởng vào phán đoán của bản thân, hắn nên tin vào cái gì đây? Ngay cả bản thân Dương Gian cũng không thể nào nắm chắc được. Hắn chỉ biết bản thân đang cách thứ hình người kia càng ngày càng gần, rất nhanh, thứ kia có thể đi vào bên trong tầm nhìn của hắn. Nhưng đổi lại, quỷ nến cũng càng cháy nhanh hơn, hiện tại chỉ còn có một nửa. Với lại tốc độ cháy đang càng ngày càng nhanh. Nếu phía trước là quỷ, vậy cây quỷ nến này không thể nào chống đỡ cho bọn họ chạy trốn được. Cuối cùng kết quả sẽ chỉ là chết sạch cả đám ở đây. Đây chính là sự tàn khốc của chuyện lên dậy khó giải. Chỉ cần đi nhầm một bước thôi là bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục ngay. Ngay khi khoảng cách giữa Dương Gian và cái bóng kia dần dần tiến vào cực hạn, sắp đến lúc hắn có thể xác nhận được bộ dạng của thứ bên kia, thì một màn đáng sợ lại phát sinh. Trong bóng tối phía trước lại đột nhiên xuất hiện thêm bóng dáng của một người. Người kia đang nhanh chóng bước về phía này. Hình dạng của người kia cũng càng ngày càng rõ hơn. Trong bóng tối lại có đến 2 người. Giờ phút này Dương Gian đột nhiên cảm thấy bàn tay cầm quỷ nến hơi nhoi nhói. Quỷ nến đang tiêu đốt một cách cực kỳ kịch liệt. Nếu để cho nó cứ tiếp tục cháy như vậy, thời gian không quá 5 giây. Nửa cây quỷ nến mà kéo dài không đủ 5 giây. Đây là một loại khủng bố mà trước đó hắn chưa từng gặp. Ngay cả khi đụng phải quỷ chết đói cũng chưa đến mức như vậy. Khi đói ra, quỷ nến cũng chống đỡ được khoảng 1-2 phút. Chết tiệt! Con mắt của Dương Giang đột nhiên trợn to. Hắn nhanh chóng cầm ngọn nến chạy về phía trước. Bóng người thứ hai xuất hiện, quỷ nến lại tiếp tục thiêu đốt kịch liệt. Chỉ những yếu tố đó thôi đã khiến cho hắn đoán ra được kết quả. Ở phía trước, người đầu tiên mà hắn thấy là Trương Lôi, còn bóng người thứ hai chính là quỷ. Do lúc trước, vì tốc độ thiêu đốt của quỷ nến quá nhanh, khiến suy đoán của hắn bị quấy nhiễu. Hắn cứ nghĩ phía trước là quỷ, quỷ nến mới cháy mạnh như vậy. Không nghĩ tới, khi con quỷ chính thức đi đến gần thì quỷ nến lại thiêu đốt kịch liệt hơn. Đây cũng chẳng khác gì vì khi đứng gần nó thì quỷ nến có thể cháy sạch chỉ trong nháy mắt. Đây là sự phán đoán sai lầm do kinh nghiệm gây ra. Dương Gian chạy nhanh về phía trước. Khoảng cách giữa hắn và Trương Lôi đang cách ngày càng gần. Nhưng Trương Lôi lại không biết được có chuyện gì. Hắn ta vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước. Mà phía trước hắn ta là bóng dáng của lệ quỷ cũng đang tiến lại gần. Trương Lôi, đừng có tiến về phía trước, nhanh quay lại đây. Dương Gian gọi to với hy vọng có thể khiến Trương Lôi quay lại. Thế nhưng âm thanh mà hắn phát ra đã bị bóng tối ngăn cách. Lệ quỷ đang quấy rối toàn bộ mọi thứ xung quanh. Trương Lôi ở phía trước vẫn không thể nào nghe thấy. Hắn ta vẫn cứ tiếp tục mò mẫm bước về phía trước, chuẩn bị nghênh đón lệ quỷ. Cái tên xui xẻo này! Dương Gian cắn răng, cố gắng gia tăng tốc độ. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn. Bởi vì Trương Lôi đang mò mẫm tiến lên, cho nên tốc độ của hắn không thể nào nhanh được. Giờ phút này đang bị Dương Gian đuổi kịp. Trong phạm vi 5 mét, rốt cuộc Dương Gian đã có thể nhìn thấy Trương Lôi. Lúc này cậu ta đang dùng tay sờ lấy vách tường, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Ánh sáng của quỷ nến không thể nào bao phủ đến vị trí của Trương Lôi. Dù khoảng cách giữa hai bên đã cực kỳ gần, hắn ta vẫn không thể nào nhận ra được. Mà ở phía trước của Trương Lôi, một bóng người cứng ngắc đang ẩn tàng trong bóng đêm. Người này đứng ở trước mặt của Trương Lôi, đồng thời vươn ra một đôi tay cứng ngắc, âm lãnh từ trong bóng tối, chậm rãi hướng về phía của hắn ta. Dương Gian nhận ra được đôi tay này. Chính đôi tay này là thứ đã cướp đoạt tấm da màu nâu ở trong sân tập bắn lúc trước. Giờ khắc này quỷ đang lựa chọn tập kích Trương Lôi. Chẳng lẽ khoảng cách phán định của quỷ lực vẫn chưa đủ hay sao? Con người Dương Gian co rụt lại. Mặc dù hắn đã ở rất gần rồi, con quỷ kia vẫn không có dừng động tác. Phạm vi phán định của một căn phòng nhỏ kia cũng không phải là 5 mét, mà chính là khoảng chừng 3 mét. Lúc này Trương Lôi đang ở trong bóng tối. Hắn ta không thể nào biết được xung quanh người của hắn ta đang xảy ra chuyện gì. Trương Lôi chỉ biết là vừa rồi ở trong bóng tối có vang lên tiếng hét thảm thiết. Điều này khiến cho hắn ta hiểu được là đã có một vị người quỷ nhân bị giết. Cho nên hắn ta cần phải dùng tốc độ nhanh nhất để rời xa phương hướng phát ra âm thanh kia. Thế là hắn ta không chút do dự, chạy ngược lại với phương hướng kia, đồng thời định thông qua cầu thang ở hướng này để rời khỏi ký túc xá. Hiện tại hắn ta không thể nào thực hiện được ước định lúc trước của bọn họ là tụ hợp lại một chỗ được nữa. Điều mà hắn ta muốn làm hiện tại chính là đảm bảo bản thân còn sống sót. Có lẽ ở trên đường chạy trốn, hắn ta sẽ có cơ hội tụ họp cùng Dương Gian. Đây chính là cơ hội sống sót duy nhất của hắn ta. Giờ phút này, khi đang mò mẫm tiến về phía trước, Trương Lôi cũng đang dùng điện thoại di động định vị vệ tinh của hắn ta để xác định vị trí của Dương Gian. Hắn đột nhiên nhìn thấy vị trí tín hiệu của Dương Gian đã chồng lên tín hiệu của hắn ta. Nhưng vì vị trí tín hiệu lại chịu sai số ở một mức độ nào đó, nên Trương Lôi không thể biết được vị trí chính xác của Dương Gian ở hướng nào. Dù khoảng cách giữa hai người chỉ là 1 mét, nhưng một khi ở trong chỗ này, khả năng cao bọn họ vẫn có thể bỏ qua nhau. Trương Lôi có hơi do dự một chút, hắn ta không biết bản thân nên đi về phía trước hay là đứng yên tại chỗ đợi một lát để tìm kiếm vị trí của Dương Gian. Ngay khi hắn ta đang do dự, Trên bả vai của hắn đột nhiên xuất hiện thêm một bàn tay băng lãnh, cứng ngắc. Sự âm lãnh này lập tức thấm qua quần áo, kích thích vào người của hắn ta, khiến cho vốn dĩ tim đang căng thẳng của hắn ta đột nhiên ngừng đập. Điều mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Quỷ đã tìm được hắn ta. Xong rồi. Không có bất cứ ý nghĩ phản kháng nào, trong đầu hắn ta lúc này chỉ là hoảng sợ cùng tuyệt vọng đứng chờ chết. Trương Lôi hiểu cực kỳ rõ quy luật cùng với năng lực của con quỷ này. Nó có khả năng áp chế năng lực của quỷ. Một khi bị lạc đàn thì hẳn phải chết. Hơn nữa, còn có khả năng trưởng thành. Hiện tại con quỷ này đã có thể áp chế được bao nhiêu con quỷ? Là 5 con hay là 6 con rồi chứ? Trương Lôi không thể nào biết được số lượng cụ thể, nhưng hắn ta lại biết rõ, bất kể là 5 hay 6 thì hắn ta đều không thể nào chống cự được. Nhưng đôi khi, hy vọng là đến cùng lúc với tuyệt vọng. Đột nhiên bóng tối ở xung quanh bị tiêu tán, không gian được thắp sáng bởi một màu xanh lục. Trương Lôi, cậu còn sững sờ chỗ đó làm cái gì nữa thế? Còn không tranh thủ thời gian đi theo tôi. Phía sau lưng hắn ta vang lên tiếng gầm nhẹ của Dương Gian. Sau đó cánh tay của hắn ta liền bị Dương Gian túm lấy và lôi ra phía sau. Dương Gian! Hắn ta quay đầu lại một cách vô ý thức. Thế nhưng trong quá trình quay đầu lại này, hắn ta cũng đã liếc mắt nhìn thấy được thứ phía trước. Điều này khiến cho lòng hắn ta kinh dị vô cùng. Ở trước mặt hắn là một người với gương mặt màu đen, giống như một cổ thi thể cứng ngắc của người chết. Nó đang đứng sừng sững trước mặt của hắn ta. Xung quanh người nó tỏa ra một loại khí tức tử vong, khiến người ta cùng tuyệt vọng. Quần áo trên người nó đang bị hư thối, cứ như bị chôn vùi quá lâu ở dưới đất nên đã biến thành màu đen. Nhưng hắn ta có thể nhận ra được, đây cũng là một bộ đồng phục của cảnh sát quốc tế. Đồng thời, đây cũng là con quỷ chính thức. Là con quỷ khủng bố được thai nghén từ bên trong quỷ quan tài. Danh hiệu là cảnh sát quỷ. Không đợi cho Trương Lôi nhìn thấy được rõ đặc điểm của thứ kia. Cũng không đợi cho hắn ta nhìn thấy rõ khuôn mặt của Dương Gian. Ngay lập tức, ánh sáng âm u màu xanh lục đột nhiên biến mất. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm tất cả mọi người. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, Dương Gian đã lôi kéo được hắn ta ra khỏi bàn tay băng lãnh kia. Quỷ nến đã cháy sạch sành sanh vì tập hợp lại của bọn họ đã thành công. Đi thôi! Dương Gian lại tiếp tục gầm nhẹ một tiếng, lôi kéo Trương Lôi và mang theo người khác quay đầu bỏ chạy. Trong bóng tối, liên tục truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thở gấp. Dương Gian đang lôi kéo Trương Lôi cùng với những người khác nhanh chóng rời xa con quỷ đen xì xì, đứng ở trước mặt đám người lúc nãy. Nó là thứ cực kỳ khủng bố. Nếu tiếp xúc với nó một cách tùy tiện, sẽ dẫn đến một số biến hóa không thể tưởng tượng được. Có khả năng quỷ luật giết người của nó sẽ bị sửa đổi. Nó không có đuổi theo. Trong khi chạy trốn, Dương Gian cũng có dùng con mắt quỷ ở sau đầu để quan sát tình hình sau lưng. Con quỷ cũng không hề đuổi theo bọn họ. Đây cũng không phải là con quỷ kia nhân từ, cũng không phải là tác dụng của quỷ nến, càng không phải do bọn họ may mắn. Là do khi đám người Dương Gian tụ họp lại với Trương Lôi đã thay đổi được số lượng lệ quỷ mà họ sở hữu. Cả bọn không còn trong trạng thái lạc đàn nữa, cho nên trong một đoạn thời gian ngắn, bọn họ hẳn là sẽ an toàn. Đến khi sự cân bằng về số lượng quỷ kia bị phá vỡ, cũng hoặc là con quỷ kia xuất hiện một số biến hóa không tưởng nào đó. Bọn họ cứ thế chạy thẳng một mạch về phía trước, không có ngừng lại. Thậm chí Dương Gian cũng không định tiếp tục chờ đợi ở trong ký túc xá, bởi vì điều này đã không hề cần thiết nữa. Lúc trước, hắn đã bắt đầu tìm kiếm từ tầng 1. Hiện tại ngoài trừ tầng 5 ra, những chỗ khác hắn đều đã đi qua. Toàn bộ ký túc xá chỉ còn lại mỗi đám người bọn họ mà thôi. Những người còn lại hoặc là đã chết, hoặc là đang phân tán ở đâu đó gần căn cứ huấn luyện. Hiện tại cũng không phải là lúc lang thang ở trong này. Bọn họ cần dùng tốc độ nhanh nhất để rời xa con quỷ kia, sau đó lại suy nghĩ bước hành động tiếp theo. Một đám cứ bước vội ở trên đường, không ai nói với nhau câu nào. Đến khi bọn họ đi đến bãi tập bắn của căn cứ huấn luyện thì mới lựa chọn dừng lại. Việc phải chạy trốn cực lực trong cơn hoảng sợ đã khiến cho thể lực của bọn họ tiêu hao một cách nhanh chóng. Một vài người thể lực yếu ớt không thể nào chống đỡ nổi Tiêu Hào, đã phải thở hổn hển từng ngậm. Mặc dù bọn họ đã là ngự quỷ nhưng thân thể vẫn chỉ là người bình thường. Cũng không phải tất cả ngự quỷ nhân đều có được sức lực không phù hợp với lẽ thường như Dương Gian được. Sau khi sự sợ hãi giảm xuống, cảm giác sống sót trở về từ trong cõi chết, khiến cho Vương Giang không nhịn được mà phải cười rộ lên. Chúng ta chưa có chết, chúng ta vẫn còn sống. Đối mặt với lệ quỷ cấp bậc này, vốn là cục diện phải chết, vậy mà bọn họ vẫn còn sống. Đây là một kỳ tích. Dương Giang, cảm ơn anh. Nếu không phải lúc nãy anh đuổi đến kịp thời, có lẽ tôi đã chết mất rồi. Giờ phút này Trương Lôi cũng có được cảm giác sống sót từ trong cõi chết. Vì bóng tối ở khu vực này không có nồng đậm như trước, hắn ta có thể nhìn thấy được tình hình xung quanh một cách miễn cưỡng. Vì thế Trương Lôi nhìn về phía Dương Giang và cảm ơn. Hoàng tử Nhã cũng gật đầu. Đúng thế, nếu không phải có hành động của Dương Giang anh, chúng tôi chắc chắn đã chết sạch rồi. Hiện tại nó cao hứng thì còn quá sớm, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Mới thành công bước đầu, nguy hiểm vẫn chưa thể giải trừ được. Chúng ta vẫn còn đang ở bên trong quỷ vật của con quỷ kia. Đồng thời quỷ vật của nó lại cực kỳ khác biệt, là một loại quỷ vật không thể nào đi ra ngoài. Sắc mặt của Dương Gian vẫn rất nghiêm túc, mặc dù có hơi thở phào một cái, nhưng thế cục hiện tại cũng không được lạc quan cho lắm. Nếu chúng ta không thể nào nghĩ cách để thoát khỏi nơi đây, cuối cùng chúng ta đều sẽ phải chết. Trương Lôi nói, anh nói đúng, hiện tại chỉ là an toàn tạm thời mà thôi. Dương Văn nói, trước mắt chúng ta chỉ có 5 người, tổng cộng lại có 8 con quỷ. Nếu như tôi đoán không sai, vậy số lượng quỷ áp chế của con quỷ kia hẳn là 6 hoặc là 7. Thế nhưng mọi người đừng có quên, người quỷ nhân ở trong này cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Trong này còn có một số người quỷ nhân khác còn sống, vẫn đang tẩu tán đâu đó xung quanh căn cứ huấn luyện. Cho nên lệ quỷ vẫn tiếp tục giết người để trưởng thành. Một khi nó giết chết khoảng 3 người quỷ nhân còn lại, như vậy chúng ta sẽ có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo của nó. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có thời gian để nghỉ ngơi. Chúng ta cần phải tận dụng đoạn thời gian này để tìm kiếm thêm người khác, đồng thời tụ tập lại với nhau. Dương Giang phân tích tình hình trước mắt của bọn họ, đồng thời so sánh số lượng quỷ giữa hai bên. Mặc dù hiện tại bọn họ có được ưu thế, nhưng cái ưu thế này không hề lớn. Vương Giang ở bên cạnh cũng gật gật đầu và bảo. Anh nói đúng, hiện tại vẫn chưa phải là lúc để chúng ta thư giãn. Chúng ta còn cần phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm người khác. Vương Giang không còn vui sướng vì thoát chết nữa. Dương Giang chỉ về hướng cửa ra vào của căn cứ huấn luyện rồi nói. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu hành động từ hướng này. Rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi một vòng xung quanh căn cứ huấn luyện. Nếu còn có người quỷ nhân sống sót, bọn họ nhất định đã rời xa căn cứ huấn luyện, không thể nào còn lảng vảng đâu đó ở gần căn cứ được nữa. Người khác cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ tin tưởng vào quyết định của Dương Gian. Đây là người đã cứu lấy bọn họ. Nhờ vậy cho nên bọn họ thoát khỏi được một cái cục diện hẳn phải chết. Hắc ám ở xung quanh chỗ này không quá nồng đậm. Mọi người có thể miễn cưỡng nhìn thấy được tình hình xung quanh. Dương Gian đi ở phía trước và mang theo đám người tiến tới. Mọi người dựa sát vào nhau, không dám phân tán ra, đồng thời luôn luôn cảnh giác và chú ý đến bất cứ động tĩnh nào ở xung quanh. Mặc dù những người còn lại lộ ra vẻ buông lỏng tinh thần, nhưng Dương Gian biết tình hình của bọn họ đang càng ngày càng tồi tệ. Bởi vì khi bị tập kích ở trong sân tập bắn, hắn đã mất đi quỷ dây thần. Còn lần tụ họp này, hắn đã mất đi một cây quỷ nến, hơn nữa còn là một cây quỷ nến màu đỏ đậm. Mắt quỷ cũng sắp sửa khôi phục lại, có thể nói là tổn thất vô cùng lớn. Nếu hiện tại không thể nào nghĩ ra cách để giải quyết được vấn đề của bản thân, vậy hắn không có đủ tự tin rằng bản thân có thể vượt qua được chuyện lên dậy lần này. Sắc mặt Dương Gian trở nên âm trầm, hắn đang thầm tính xem trong tay hắn còn lại cái gì. Hiện tại thứ duy nhất có thể bảo mệnh trong tay chỉ còn có một con búp bê vải. Một con búp bê vải có thể chuyển dời mục tiêu tấn công của lệ quỷ. Một bàn tay quỷ dị hắn giam giữ cùng một cái bình bằng vàng mà hắn nghi là có quỷ tồn tại. Một tấm da màu nâu, Một tờ báo cũ có thể thay đổi trí nhớ. Mà trong tầm phán định của con quỷ kia, tấm da màu nâu cùng tờ báo quỷ kia không được tính là quỷ. Cũng có thể vì bọn chúng là những con quỷ tàn khuyết, cho nên chưa đạt đến chỉ tiêu của một con quỷ. Vì thế hắn không thể nào lợi dụng bọn chúng để gia tăng số lượng lệ quỷ của cả đám lên được. Mà con quỷ ở trong bình lại cực kỳ nguy hiểm, không thể thả nó ra một cách tùy tiện được. Ngược lại, hắn hẳn có thể áp chế được bàn tay quỷ. Chỉ không biết nó chỉ là một bộ phận của quỷ thì có được tính là một con quỷ hay không nữa. Bất chợt, ở trong điện thoại di động định vị vệ tinh vang lên âm thanh của Vương Tiểu Minh. Dương Giang, cậu còn sống không? Dương Giang nói, vẫn chưa có chết. Vấn đề mà tôi bảo anh điều tra như thế nào rồi? Vương Tiểu Minh nói, tôi đã khởi động lại hệ thống giám sát của căn cứ thí nghiệm. Vì lúc trước rời đi khá vội vàng, đã phá hư một số công trình nên đến tận giờ mới xong. Hắn ta không cần phải đích thân chạy vào bên trong phòng thí nghiệm để quan sát, mà chỉ cần khởi động hệ thống camera giám sát là được. Dương Giang nói, kết quả như thế nào rồi? Trong điện thoại vang lên tiếng trả lời của Vương Tử Minh. Quan tài quỷ vẫn còn ở đó. Quan tài quỷ còn nằm trong phòng thí nghiệm đặc thù, không bị xê dịch hay động đậy qua. Nhưng nó lại đang ở trong trạng thái mở ra. Điều này không giống với tình huống lần trước. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Quan tài quỷ vẫn còn. Vậy thứ mà lần trước hắn dùng mắt quỷ để nhìn thấy là cái gì đây? Quan tài ở trong phòng thí nghiệm và bọn hắn lại đang ở trong quan tài. Chuyện này có cái gì đó lấn cấn, khá là khó hiểu. Với lại không phải con quỷ ở đây là quan tài quỷ hay sao? Dương Giang đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, cũng chẳng liên quan đến đề tài. Không phải lúc trước, anh đã đem con quỷ ở bên trong quan tài quỷ chế tạo thành đinh đóng quan tài rồi hay sao? Vương Tử Minh nói, đúng thế, nhân vật kia đã bị tôi làm mất rồi. Bởi vì tình hình lúc đó quá đặc biệt nên Lý Quân dùng nó để đối phó với cảnh vệ nhằm đảm bảo cho tôi có thể an toàn rời đi. Dương Giang nghe vậy thì nhìn không được phải mắng to. Mẹ nó, không trách được, vừa mới cởi đầu thứ kia đã có thể áp chế được ba con quỷ. Thì ra là do anh cho nó đinh đóng quan tài. Vương Tiểu Minh nói, đúng vậy, không sai. Bởi vì con quỷ ở bên trong quan tài quỷ không thể tiêu diệt. Còn chiếc đinh đóng quan tài do tôi chế tác là của con quỷ thu thập được ba con lệ quỷ ở trong tôn Hoàng Cương. Việc Lý Quần dùng đinh đóng quan tài kia áp chế con quỷ cũng tương đương với việc giam giữ nó một lần. Hiện tại có lẽ là lần tấn công thứ hai của vệ cảnh. Điều khiến tôi lo lắng không phải là hiện tại con quỷ kia có thể áp chế được bao nhiêu con quỷ, mà là con quỷ được thai nghén ra kia có thêm được năng lực nào khác hay không. Chỉ là do tình hình trước mắt chưa đủ thông tin chi tiết, cho nên tôi không thể nào phân tích thêm được. Dương Giang nói, giáo sư Vượng, anh đúng là ưu tú, thả ra một món đồ chơi ra thôi mà đã quấy cho mọi thứ thành kinh khủng như vậy. Hiện tại số lượng quỷ mà con quỷ này có thể áp chế đã là 6 hoặc là 7 gì đó rồi. Việc nó còn có năng lực khác hay không cũng không quá quan trọng. Điều quan trọng là nếu cứ để cho nó tiếp tục trưởng thành như vậy, toàn bộ thành phố Đại Kinh sẽ gặp phải một hồi tai nạn khủng bố. Anh đừng tưởng thứ này chỉ hứng thú đối với ngự quỷ nhân lạc đàn. Người bình thường cũng có thể phù hợp với điều kiện của nó thôi. Bởi vì cơ thể của người bình thường không có quỷ, bọn họ vĩnh viễn rơi vào trạng thái lạc đàn. Hiện tại, nó ở trong căn cứ huấn luyện. Thế nhưng một khi chúng tôi bị chết hết, anh cảm thấy con quỷ này sẽ đi ra hay không? Thành phố Đại Kinh đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận con quỷ này chưa? Vương Tiểu Minh nói, đây cũng chính là điều khiến tôi lo lắng nhất. Nên tôi muốn hỏi cậu là có được biện pháp nào tốt hơn hay không? Nếu cậu vẫn không có được biện pháp nào tốt, có lẽ cậu nên hỏi ý kiến của thứ bên cạnh cậu xem. Hỏi nó đi. Nó, đây là hắn đang ám chỉ tấm da màu nâu ở trong tay Dương Giang. Tên Vương Tiểu Minh này, có ý gì vậy? Hắn ta muốn dùng chuyện linh dị này để xác định sự tồn tại của tấm da màu nâu? Hay hắn ta thực sự không nghĩ ra cách thức giải quyết nào, cho nên mới bảo mình dùng tấm da màu nâu để tự cứu? Hoặc là hắn đang cố ý nhắc nhở mình để mình đừng có quên sự tồn tại của tấm da màu nâu? Dương Giang hạ chiếc điện thoại di động định vị vệ tinh trong tay. Sắc mặt hắn ta khẽ nhúc nhích. Hắn luôn cảm thấy tên Vương Tiểu Minh này đang tính kế mình. Một khi để cho tên kia xác định ra được trên tay của hắn có tấm da màu nâu, có mà đảm bảo Vương Tử Minh không có mưu đồ gì với nó. Đừng có nhìn cái vẻ bề ngoài giống giáo sư của hắn ta mà nghĩ nhầm. Thực tế, hắn ta còn quỷ quyệt hơn cả ai hết. Vì để lấy được tài liệu nghiên cứu và giải quyết chuyện lệ quỷ khôi phục mà ngay cả cấp dưới, hắn ta cũng dám giết. Sự lạnh lùng, tàn khốc của hắn ta không thấp hơn một ngự quỷ nhân nào đâu. Hắn ta tuyệt đối không phải là loại người thân thiện, hiền lành. Dương Giang nhíu mày. Tạm thời vẫn không nên quan tâm đến chuyện của Vương Tiểu Minh. Lúc này có muốn cũng vô dụng. Vương Tiểu Minh nói hiện tại con quỷ kia đang ở trong phòng thí nghiệm. Quỷ lại xuất hiện ở trong căn cứ huấn luyện. Cái này có chút khác biệt với chuyện ở trong thôn Hoàng Cương. Ngay khi ở trong thôn Hoàng Cương, quỷ chỉ bồi hồi ở xung quanh quỷ quan tài. Dù toàn bộ thôn đều bị quỷ vật bao phủ, ít ra điều này vẫn còn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Mà hiện tại, quỷ lại có thể rời khỏi một khoảng cách xa từ quan tài quỷ. Nó đã trở thành một con quỷ kinh khủng, tồn tại một cách đơn độc. Nó đã có thể vứt bỏ được vật dẫn như quan tài quỷ. Hoặc là có thể nói con quỷ này đã trở thành một bộ phận có thể di chuyển nào đó của quan tài quỷ. Rất có thể chiếc quan tài quỷ ở trong phòng thí nghiệm đã bị mất đi năng lực quỷ dị lúc trước, biến thành một chiếc quan tài bình thường. Nhưng tất cả điều này chỉ là do hắn suy đoán. Suy đoán dựa trên một chút tin tức ít ỏi, không có bất cứ căn cứ xác thực nào. Dương Giang không thể nào đi qua phòng thí nghiệm để xác nhận tình trạng của quan tài quỷ, cũng không có cách để giam giữ con quỷ này. Nghĩ cách rời khỏi nơi cổ quái này, hắn chỉ đành phải tiếp tục tìm kiếm những vị người quỷ nhân khác, nghĩ cách sống sót. Trương Lôi nhìn không được mở miệng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Có ý định tốt nào có thể giải quyết được loại nguy cơ hiện tại hay sao? Nếu không suy nghĩ ra được cách nào khác, vậy xác suất sống sót của chúng ta không hề lớn. Con quỷ kia vẫn còn tiếp tục trưởng thành, cho nên số lượng người của chúng ta không chiếm được chút ưu thế nào. Dương Giang mở miệng nói. Tôi biết. Chuyện lên dị này đã không còn giống như những chuyện lên dị mà mọi người đã biết. Bên trong đã phát sinh ra một loại biến hóa nào đó không thể suy đoán. Bên phía tổng bộ lại càng không thể nghĩ ra được cách nào hay. Vương Giang đưa ra ý kiến. Chúng ta có thể không cần để ý đến con quỷ này. Cứ nghĩ cách rời khỏi đây trước đã, rồi nói sau. Dương Giang lắc đầu nói. Đây ra không có được. Đây là quỷ vật của con quỷ kìa. Loại quỷ vật này cực kỳ đặc biệt, nó giống như một chiếc quan tài đang nhốt chúng ta ở bên trong. Trước đó, tôi đã từng thử rời đi nhưng thất bại. Hắn đã dùng 4 tầng quỷ vật để tìm tòi nghiên cứu ngọn nguồn của bóng tối này. Sau đó hắn tiếp xúc được với một vách quan tài cũ kỹ. Hiện tại bọn họ giống như đang ở bên trong quan tài quỷ, cho nên đi thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Hoàng Tử Nhã đột nhiên nói ra một câu. Nếu quỷ vật của con quỷ này là một cái quan tài, chắc chắn phải có nắp quan tài. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách mở cái nắp ra, hẳn là có thể rời khỏi chỗ này. Ngay lúc này, cả đám vừa đi lang thang trong căn cứ huấn luyện để tìm kiếm người khác, vừa nghĩ cách để rời khỏi nơi đây. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, đây chỉ là sự an toàn tạm thời mà thôi. Một khi lệ quỷ tấn công, cả đám vẫn sẽ bị chết. Chỉ khi nào rời đi khỏi chỗ này thì mới được coi là an toàn. Mở nắp quan tài. Đây đúng là một ý kiến hay. Nhưng mở như thế nào? Nắp quan tài nằm ở đâu? Tất cả mọi điều này đều đang là bí ẩn. Dương Giang lắc lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng bản thân có thể mở ra được cái nắp của chiếc quan tài này. 4 tầng quỷ vật chỉ giúp hắn tiếp cận đến được với chân tướng của thứ này. Dù chỗ này có nắp quan tài đi nữa, thì hắn cũng phải mở ra 4 tầng quỷ vật mới nhìn ra được. Có điều với trạng thái hiện tại của hắn, lại không thể nào mở ra 4 tầng quỷ vật được nữa. Dương Giang cảm giác được hắn sẽ phải chết vì mắc quỷ khôi phục ngay khi mở ra 4 tầng quỷ vật lần tiếp theo. Mọi người cố gắng chú ý đến tình hình xung quanh. Tôi lại thử nghĩ cách xem sao. Đừng có nóng lòng. Chỉ ít trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta không cần phải lo bị thứ kia tập kích đâu. Hắn vội vàng an ủi người khác để cho bọn họ có một chút lòng tin. Miễn cho người khác lâm vào tuyệt vọng, rồi lại để cho một số người tinh thần không tốt xảy ra vấn đề. Hiện tại số lượng người trong đám quá ít rồi, cho nên không thể để cho bất cứ một ai xảy ra chuyện được nữa. Những người khác liền gật gật đầu, sau đó bọn họ loại bỏ cảm giác nặng nề, hứng khởi đi về phía trước. Đồng thời cả đám không ngừng nhìn ngang liếc dọc để tìm kiếm ngự quỷ nhân lạc đàn. Nếu có thể tìm kiếm thêm người khác, vậy xác suất sống sót của cả đám sẽ tăng cao. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể nghĩ ra được cách để rời đi, nhưng ít ra trước mắt bọn họ vẫn còn có thể sống sót. Trong quá trình tìm kiếm người khác, Dương Gian cũng không do dự nữa, lập tức lấy ra tấm da màu nâu từ bên trong túi đựng hành lý ra. Mặc dù khả năng cao là Tinh Phương Tiểu Minh kia đang đánh chủ ý với thứ này, thế nhưng hiện tại hắn đang phải đối mặt với một chuyện linh dị khó giải. Vì thế hắn cần dựa vào thứ này một lần nữa. Cho dù bên trong có ẩn giấu những bẫy rập kinh khủng nào đó đi nữa, thì hắn cũng phải nếm thử. Cầm tấm da màu nâu ở trong tay, Dương Gian lập tức nhìn thấy ở bên trên nó vẫn là một chữ viết màu đen, hơi méo mó và to tướng lúc nãy. Quỷ. Chỉ một chữ mà chiếm hết nguyên toàn bộ bề mặt của tấm da và kéo dài cho đến tận hiện tại cũng chưa hề biến mất. Thế nhưng sau khi Dương Gian lấy ra được một lúc thì chữ quỷ to tướng kia mới dần dần biến mất đầu không thấy nữa. Tấm da màu nâu khôi phục lại trạng thái bình thường. Có lẽ hiện tại nó cảm giác được đám người Dương Gian đang ở trong trạng thái an toàn nên biểu hiện như vậy. Nhưng chỉ một lát sau, trên tấm da màu nâu lại bắt đầu xuất hiện chữ viết, giống như đang có một người nào đó đang cầm bút viết lên trên đó vậy, vô cùng quỷ dị. Rất nhanh, một hàng chữ quen thuộc lại được hiện ra. Tên tôi là Dương Gian, khi cậu thấy được câu nói này thì có nghĩa là tôi đã chết. Đã lúc nào rồi mà mày còn dùng lời này để mở đầu nữa? Có thể cắt khúc dạo đầu này đi có được hay không? Dương Gian hơi nhíu mày, bàn tay nhịn không được mà dùng sức nắm chặt tấm da màu nâu. Nếu không phải thứ này đủ chắc chắn thì có lẽ là đã bị hắn xé rách ra rồi. Ngay lúc này, nội dung của tấm da màu nâu không còn chỉ hiện ra khi hắn hỏi như trước đây nữa. Sau câu nói trên, nó lại chủ động hiện ra. Hiện tại tôi đang gặp phải một chuyện linh dị cực kỳ khó giải. Mức độ nguy hiểm của chuyện này vượt xa so với trước đây. Nó thực sự là đáng sợ, không thể nào đối mặt với thứ này một mình được. Tất cả mọi người sẽ phải chết, không có một ai sống mà rời đi khỏi chỗ này. Hiện tại, nó đã có năng lực áp chế 8 con quỷ. Chẳng mấy chốc nữa thăng bằng sẽ bị đánh phá. Chờ vị người quỷ nhân thứ 6 bị chết đi, lúc đó nó sẽ bắt đầu tập kích đám người chúng tôi. Dương Gia ngay lập tức nhìn lấy tin tức quan trọng trong câu nói này của nó. Con quỷ kia đã áp chế được 8 con lệ quỷ. Được cái gì vậy chứ? Lúc trước, hắn đã tính qua, dù cho có quá lắm thì cũng chỉ 6 hoặc 7 con mà thôi. Trong lòng Dương Gia hơi rung lên. Nói như vậy có nghĩa là, trong khoảng thời gian mình rời khỏi ký túc xá, thì đã có thêm người chết. Quỷ đã rời khỏi khu ký túc xá và bắt đầu giết người. Hiệu suất của nó rõ ràng đã tăng cao không ít. Nguyên nhân của chuyện này thì khá là đơn giản, bởi vì có thể ngay lúc ban đầu có một số người bỏ chạy cùng với nhau. Không có nhiều người lọt vào trạng thái lạc đàn, nhưng sau khi ra khỏi khu ký túc xá trong căn cứ huấn luyện lớn như thế này, ngoại trừ đám người bọn họ ra, những người khác gần như đã rơi vào trong trạng thái lạc đàn. Cho nên hầu hết bọn họ đã đáp ứng được điều kiện giết người của con quỷ kia. Không đợi Dương Gian lo lắng việc cân bằng bị phá vỡ, tấm da màu nâu lại tiếp tục chủ động hiện ra chữ viết. Lúc đó tôi đột nhiên nghĩ đến một biện pháp có thể sống sót. Hả? Ánh mắt Dương Gian ngưng tụ, hắn cảm thấy đây có lẽ là tấm da màu nâu đang chủ động đưa ra cho hắn một con đường sống. Nhưng câu nói tiếp theo của tấm da màu nâu lại khiến cho hắn có cảm giác muốn nổi điên. Nhưng mà hiện tại biện pháp này đã không thể nào thực hiện được nữa, bởi vì điều kiện để thực hiện phương pháp này quá hà khắc, cần tập hợp được 2 nhóm người không sợ bị lệ quỷ tập kích. Trong đó, một nhóm cầm lấy quỷ nến màu trắng để hấp dẫn lệ quỷ tập kích. Quỷ sẽ tập kích người cầm quỷ nến, bởi vì nhóm người cầm quỷ nến không đáp ứng điều kiện bị lạc đàn, nên nó không thể nào tập kích được. Điều này sẽ hình thành nên một cục diện giằng co. Quỷ sẽ chỉ đi theo đám người cầm quỷ nến mà không thể tấn công, còn nhóm người kia sẽ có thể đi ra khỏi quỷ vực khủng bố này, từ đó mà sống sót.